Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2113, chương 2113, Ma Tôn chết. Mắt thấy Thần Tôn phong ấn kỹ năng, tuy nhiên ngăn cản Ma Tôn lần thứ nhất phát động kỹ năng. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Diệt Thế Ma Viêm kỹ năng phát động về sau, Ma Tôn vậy mà ở vào vô địch trạng thái. Chỗ có thương tổn tất cả đều mất đi hiệu quả. Lần này nó thoát khỏi phong ấn về sau, lại muốn phát động Diệt Thế Ma Viêm. Phóng nhãn bốn phía, lại không còn có người có thể ngăn cản nó kỹ năng phát động. Nó điểm sinh mệnh lần nữa bị bảo vệ. Nhìn Lý Minh cùng bốn vị đồng đội cùng nhau vạn phần im lặng. Lão ma đầu, ta theo ngươi liều. Phượng Ngạn tiếng hét phẫn nộ bên trong. Biết lúc này thời điểm không kịp ngăn cản nữa Ma Tôn lời nói, tất cả mọi người sẽ cùng theo không may. Hắn đột nhiên xông lên phía trên đi. Sau lưng Thần Tôn hướng về mặt đất rơi xuống, nghĩ cách cứu viện Thần Tôn. Lý Minh giám sát chặt chẽ Trương quát to. Khoảng cách Thần Tôn rơi xuống vị trí gần nhất Phạm Hoa. Tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay. Mệnh lệnh Lệ Nhân Điệp hướng Thần Tôn phía dưới bay đi. Mà lúc này, Phượng Ngạn ra sức vọt tới trước, toàn thân hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, điên cuồng hướng về Ma Tôn thân thể phóng đi. Phượng Ngạn đại ca, ngươi muốn làm gì? Phó Tử Yên cùng Avril Levin cùng nhau duyên dáng gọi to đạo. Chỉ thấy Phượng Ngạn bay hướng đồng thời, toàn thân hỏa quang cháy hừng hực. Kinh người nhất là, to lớn Phượng Hoàng trên thân thể, vậy mà rơi vô số đỏ tươi huyết dịch. Hắn đang thiêu đốt Phượng huyết, ma nữ tại tán cây ở giữa kinh ngạc nói ra. Cái gì là thiêu đốt Phượng huyết? Lý Minh không hiểu hỏi. Hắn muốn đốt hết tất cả Phượng huyết, đổi lấy lực lượng tạm thời tăng lên. Nhưng là như vậy lời nói, hắn Phượng Hoàng thân thể chỉ sợ là không gánh nổi. Ma nữ thở dài nói, cái gì? Lý Minh nghe được hai mắt đăm đăm. Phượng Ngạn đã chết qua một lần, thật vất vả mới tại bất tử thần hoàng bệ hạ trợ giúp phía dưới một lần nữa thu hoạch được thân thể. Lần này nếu như lại mất đi thân thể lời nói, cái kia thần hoàng bệ hạ cũng là bất lực. Nhưng bây giờ Phượng Ngạn quyết tâm muốn cùng Ma Tôn cùng chết, bất luận cái gì cũng không ngăn cản nổi. Chỉ thấy Phượng Ngạn mỗi khi vọt tới trước một mét, toàn thân hỏa diễm liền bùng nổ. Đến sau cùng đã không nhìn thấy Phượng Hoàng thân thể bộ dáng. Chỉ là một đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu hướng về Ma Tôn tiếp tục phóng đi. Oanh, giữa không trung hỏa quang chói mắt, Phượng Ngạn hóa thành to lớn hỏa đoàn tại ở gần Ma bên Tôn thân, sự tình bỗng nhiên bốn phía vỡ ra. Vô số đỏ như máu hỏa cầu bay về phía Ma Tôn thân thể. Dường như từng đoàn dịch thể chiêm niêm tại màu đen chu tước trên thân thể thiêu đốt. Đồng thời dọc theo màu đen thân thể lan tràn khắp nơi. Chiêm chiếp, ngay một khắc này, một mực chuẩn bị phát động kỹ năng Ma Tôn vốn là đứng im bất động, lại tại bị vô số hỏa đoàn quấn lên thân thể thời điểm, phát ra từng trận thê lương tiếng rên rỉ, trên thân thể càng là mảng lớn khói đen toát ra. Phàm là bị đỏ như máu hỏa đoàn bám vào cũng thiêu đốt địa phương. Khói đen ngút trời mà lại, đỏ như máu hỏa quang càng lúc càng lớn, nhanh chóng đem ma diễm chu tước hơn phân nửa thân thể toàn bộ nhen nhóm. Phát ra tiếng rên rỉ Ma Tôn, đỉnh đầu màu đen thanh máu lóng lánh nhấp nhô quang mang, chậm rãi biến thành bình thường màu đỏ. Trong nháy mắt, thánh nữ không gián đoạn công kích thương tổn, theo miễn dịch thương tổn lại biến trở về bình thường thương tổn con số. Ma Tôn thanh máu 11% rơi xuống đến 9%, đồng thời còn tại một đường giảm xuống. Phượng Ngạn thiêu đốt Phượng huyết, gián đoạn lão ma đầu kỹ năng phát động. Thần Tôn bị Phạm Hoa tiếp trong tay, nhất thời kinh hỉ quát to. Chiêm chiếp, lúc này thời điểm Ma Tôn chính đang ra sức đập lấy hai cánh. muốn đem toàn thân thiêu đốt hỏa diễm tranh thủ thời gian dập tắt. Loại này Phượng Hoàng thần máu thiêu đốt hỏa diễm, bình thường tình huống dưới nó mảy may không cần lo lắng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này quấn lên đến, đã để Ma Tôn không còn hy vọng. Nó hiện tại thân thể cũng là Phượng Hoàng nhất mạch, mà lại vừa vặn là Phượng Ngạn nguyên lai thân thể, cho nên Phượng Ngạn Phượng huyết chính là thân thể này nguyên lai chủ nhân. Đối ma diễm chu tước ảnh hưởng càng quan trọng, hiện tại Phượng Ngạn cam nguyện lấy Phượng huyết thiêu đốt thân thể, chính là vì cướp đoạt ma diễm chu tước quyền khống chế. Dù cho đoạt không thắng Ma Tôn, nhưng lại có thể quấy nhiễu Ma Tôn hiện tại hành động, để nó không có cách nào tiếp tục phát động kỹ năng. Cho nên nói, bình lúc bất kỳ thời khắc nào, Ma Tôn không chút nào sợ Phượng Ngạn một chiêu này. Có thể hết lần này tới lần khác là tại nó điểm sinh mệnh thấp nhất thời điểm, ảnh hưởng nó kỹ năng phát động. Cái này nhưng là vô cùng muốn mạng, nó muốn đồng quy vu tận ý nghĩ, giờ khắc này đã hoàn toàn không cách nào tiếp tục thi hành. Thoát khỏi Phượng huyết liệt diễm thiêu đốt, chỉ ít cần mấy phút. Trong khoảng thời gian này nó không cách nào tiếp tục phát động diệt thế ma viêm, mà thánh nữ công kích cũng sẽ không cho nó thời gian dài như vậy chuẩn bị. Mắt thấy hỏa diễm thiêu đốt lên chính mình thân thể, sau lưng không ngừng tao ngộ công kích, sinh mệnh điều tiếp tục hạ xuống. Ma Tôn trên không trung phẫn nộ giãy giụa lấy, nhưng cũng đã không làm nên chuyện gì. Chiêm chiếp, thê lương tiếng kêu thảm theo to lớn hỏa đoàn bên trong vang lên. Mắt thấy hỏa diễm sắp lan tràn đến Ma Tôn đầu cùng phần lưng, nó điểm sinh mệnh cũng tại vào thời khắc này bị thánh nữ toàn bộ thanh trừ. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. To lớn màu đen hỏa đoàn tứ phân ngũ liệt bay về phía bốn phương tám hướng. Ma diễm chu tước thân thể đã nổ bể ra đến. Thánh nữ thân thể mềm mại cũng bị nổ hướng về sau bay đi, để cho nàng không phát không được động kỹ năng. Một vòng kim quang bảo hộ lấy nàng, hướng về mặt đất rừng rậm. Nhưng là Lý Minh đã chuẩn bị đã lâu, lập tức bay xông lên trước, duỗi ra hai tay đem thánh nữ từ không trung ngang ôm vào trong ngực. Hai người khuôn mặt bị hừng hực hỏa quang chiếu sáng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy vô số hỏa đoàn tứ phân ngũ liệt hướng về các nơi. Còn có không ít hỏa đoàn ngã rơi xuống mặt đất, đều bị ma nữ tranh thủ thời gian mở ra miệng rộng từng cái nuốt mất. Không phải vậy những ngọn lửa này rơi vào rừng rậm về sau, chỉnh cánh rừng cũng khó thoát một kiếp. Phượng Ngạn đại ca, Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne cùng nhau ai thán. Hai vị mỹ nữ trong lòng rõ ràng, Phượng Ngạn vì bảo vệ mọi người, đã theo lên hỏa diễm nổ tan, lại cũng không còn tồn tại. Thế nhưng là ngay tại to lớn ma diễm chu tước thân thể toàn bộ nổ tan trong nháy mắt, giữa không trung bỗng nhiên có một cái bóng người màu đen ngay tại hướng về nơi xa lướt tới. Đáng chết, cái kia là Ma Tôn ma hồn, nó thế mà còn tại. Thần Tôn bất lực hoảng sợ nói, minh minh bạch bạch, tranh thủ thời gian mang ta tới. Thánh nữ phẫn nộ quát. Lý Minh lập tức để lệ nhân điệp nữ vương truy sau lưng hắc ảnh, thân cận trên rừng rậm hư không hướng về phía trước điên cuồng đuổi theo. Hắc ảnh từ không trung bay xuống về sau, lập tức bay múa tại trên rừng rậm hư không, một đường hướng về phía trước cuồng hướng, muốn né tránh sau lưng đuổi theo địch nhân. Nhưng ma hồn cũng sẽ không trung bay lượn, nó chỉ có thể hạ xuống tại trên ngọn cây hư không, dẫm lên tán cây nhanh chóng chạy trốn. Để cho ta xuống tới, thánh nữ cuống cuồng nói ra. Lý Minh buông hai tay ra, mắt thấy thánh nữ một bước bay vọt, tại trên tán cây mũi chân dẫm trên cành cây, mấy cái nhảy vọt liền đuổi tới hắc ảnh sau lưng. Đáng chết Ma Tôn, ngươi trốn nơi nào? Thánh nữ một tiếng khẽ kêu, ngăn cách ma hồn cách xa mấy mét. Trong tay thánh kiếm vung lên, Một đạo kim sắc quang hồ bay hướng về phía trước. Trầm đục âm thanh bên trong. Hắc ảnh hét thảm một tiếng, hóa thành khói đen bốn phía bay ra. Đồng thời trên bầu trời vang lên một trận thanh thúy tiếng đinh đông. Một đạo thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, thẳng đứng chiếu rọi tại rừng cây trên không. Vừa mới ma hồn bỏ xuống địa phương, thất thải huyễn quang bên trong, một cái to lớn bảy màu bảo dương chậm rãi từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại trên tán cây hư không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.